Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 996, muốn chết không phân trường hợp. 10 ngày sau, Bạch Hổ nhất tộc thiếu tộc trường khảo nghiệm đại điển đúng hạn bắt đầu. Chuyện này đối với Bạch Hổ nhất tộc mà nói, là một kiện ảnh hưởng sâu xa đại sự, thậm chí khả năng quan hệ đến sau này vạn năm hưng suy. Cho nên tứ tượng gia tộc vô luận một nhà kia cử hành loại này nghi thức, bình thường đều sẽ mời mấy nhà khác cùng nhau đến đây xem lễ. Một mặt là làm chứng, về phương diện khác thì là tại hắn mấy nhà trước mặt biểu hiện một chút hậu bối đệ tử thực lực. Yêu vực thực lực tổng hợp không kịp nhân tộc, cho nên tại đối đãi nhân tộc trong chuyện, tứ tượng gia tộc đều là nhất trí đối bên ngoài. Bất quá tại yêu vực nội bộ, đồng dạng tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên Bạch Hổ Thánh Tổ tại nhìn thấy Diệp Viễn phản tổ long hồn lúc, có vẻ đặc biệt khó chịu, chân trời lần lượt từng bóng người, cực dương tốc độ hướng Bạch Hổ nhất tộc tới gần, vài dung nhan cực mỹ nữ tử thong thả mà xuống, tiên khí phiêu phiêu, làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, ha ha. Nhiều năm không thấy, Lạc tiên tử vẫn là phong hoa tuyệt đại a. Nhung Côn cười nghênh đón. Chuyến đi này đến, nhưng là Chu Tước nhất tộc. Nhung Côn trong miệng Lạc tiên tử, là Chu Tước nhất tộc trưởng lão Lạc Thanh Bình. Phía sau nàng, theo hai gã dung mạo cực mỹ nữ tử. Một cái hừng hực như gió, một cái băng lãnh như điêu. Lạc Thanh Bình rất là hưởng thụ. Lại đạm nhiên cười nói, đều cao tuổi rồi, còn cái gì phong hoa tuyệt đại, bây giờ, đều là thanh niên nhân thiên hạ. Nhung Côn cười hàn huyên vài câu, sai người đem Lạc Thanh Bình đám người dẫn vào trong bữa tiệc. Theo sát Chu Tước nhất tộc sau đó, Huyền Vũ nhất tộc cũng là đến Bạch Hổ nhất tộc, đương nhiên, trừ cái này tứ tượng gia tộc ở ngoài. Còn có một chút hắn cùng Bạch Hổ nhất tộc giao hảo tộc quần, cũng là đáp ứng lời mời tới xem lễ. Cuối cùng thong dong tới chậm, tự nhiên là thực lực tối cường Thanh Long nhất tộc. Ha ha, không nghĩ tới lần này Long tộc đúng là phái kiếm ba huynh đến đây. Ngược lại để Nhung mỗ rất là ngoài ý muốn a. Từ biệt mấy năm, kiếm ba huynh thực lực tựa hồ lại có tinh tiến a. Nhung Côn cười lớn nghênh đón, hiển nhiên cùng Long tộc người đến rất quen thuộc nhẫm. Long tộc lần này phái tới trưởng lão tên là Ngao Kiếm Ba. Một thân thực lực nhưng là không thua đại trưởng lão Nhung Côn. Thâm bất khả trắc, Long tộc phái hắn đến đây, coi như là đối Bạch Hổ nhất tộc trận này buổi lễ long trọng cực đại mặt. Nhung Côn, người lão nhi này, cũng biết pha trò Ngao mỗ. Chúng ta những lão gia hỏa này, đều nửa đoạn thân thể xuống mồ, một thân thực lực không rút lui cũng không tệ, lấy ở đâu cái gì tinh tiến. Ngao Kiếm Ba cười mắng, ha ha, người lão nhân này, vẫn là khiêm tốn như vậy. Toàn bộ thần vực, có người nào không biết người Ngao Kiếm Ba đem Long Ba tu đến linh cấp trung kỳ đỉnh phong. Một thân thực lực đã sớm thông thiên triệt địa. Nhung Côn vừa dẫn đường, vừa cười cung duy nói, thật cũng không tính là khen tặng, cái này Ngao Kiếm Ba thực lực xác thực đáng sợ, hắn Long Ba đã sớm tu luyện tới linh cấp trung kỳ. Phối hợp cường đại Long tộc vũ kỹ, tại yêu vực hiếm có địch thủ, tại Long tộc một đám trưởng lão bên trong, cái này Ngao Kiếm Ba cũng là khó dây dưa nhất một vị. Ngao Kiếm Ba cười nói, tốt, người lão nhi này cũng không cần cho ta đội mũ cao. Đến, Cẩm Hào, Hàm Vi, còn không bái kiến Nhung Côn đại trưởng lão. Ngao Kiếm Ba phía sau, một nam một nữ hai người trẻ tuổi tiến lên chào nói. Long Cẩm Hào, Long Hàm Vi gặp qua Nhung Côn đại trưởng lão. Nhung Côn đã sớm chú ý tới cái này hai người trẻ tuổi. Nghĩ đến là Long tộc thế hệ này người nổi bật. Riêng là Long Cẩm Hào người này, thâm thúy nội liễm, làm cho một loại đại khí bàng bạc cảm giác, không thể khinh thường. Nhìn thấy Nhung Côn biểu tình, Ngao Kiếm Ba trong lòng cũng là cười. Trường hợp này vốn là các tộc biểu hiện ra thực lực của chính mình thời điểm. Ngao Kiếm Ba mang theo hai cái long tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, chính là vì để cho các tộc biết lợi hại. Hắn Thanh Long nhất tộc vĩnh viễn là yêu vực lão đại ca. Đứng lên đi. Không tệ, không tệ. Các ngươi Thanh Long nhất tộc vĩnh viễn là nhân tài đông đúc. Thực sự là tiện sát chúng ta a. Nói vậy long tộc thiếu tộc trưởng liền muốn ở nơi này nhị vị ở giữa sản sinh a. Nhung Côn cười nói, Long Cẩm Hào chắp tay khiêm tốn nói, hồi đại trưởng lão, thiếu tộc trưởng vị trí, Cẩm Hào nhưng cũng không dám nghĩ. Nghe lời này, Nhung Côn nhưng là biến sắc biến đổi, mặc dù không có giao thủ, thế nhưng Nhung Côn suy đoán cái này Long Cẩm Hào thực lực, sợ rằng so với Bạch Quang cũng là không kém chút nào. Dạng này thực lực, dĩ nhiên có không dám nghĩ thiếu tộc trưởng vị trí. Lẽ nào long tộc trẻ tuổi còn có càng mạnh tồn tại? Ngao Kiếm Ba sát ngôn quan sát, đối với Nhung Côn biểu tình rất hài lòng, cười nói, Cẩm Hào cũng không phải là khiêm tốn, thực lực của hắn xác thực không tầm thường. Thế nhưng Ngao Dương tiểu tử kia quá mức yêu nghiệt, còn nhỏ tuổi đã đem long ba tu luyện tới linh cấp sơ kỳ. Cái này thiếu tộc trưởng vị trí, Cẩm Hào chỉ sợ là không tranh hơn hắn. Nhung Côn nghe không khỏi biến sắc, trẻ tuổi bên trong lại có người đem long ba tu luyện tới linh cấp sơ kỳ. Đây không khỏi cũng quá mức biến thái a. Gì? Đại trưởng lão, làm sao Lưu Quang nhất tộc ghế bên trong có một cái nhân tộc thanh niên nhân? Dường như thanh niên nhân này lại vẫn người mang long tộc huyết mạch đây. Long Hàm Vi bỗng nhiên nói rằng, nàng cái này vừa nói, Ngao Kiếm Ba cùng Long Cẩm Hào ánh mắt đều là nhìn về phía Diệp Viễn. Riêng là Long Cẩm Hào, sắc mặt nhưng là âm trầm xuống. Hừ, không phải dường như, tiểu tử này, rõ ràng chính là người mang long tộc huyết mạch. Long Cẩm Hào lạnh lùng nói, Nhung Côn thấy một lần dạng này, nhưng là thầm nghĩ không tốt. Hắn ngược lại là quên cái này một vụ, long tộc kiêng kỵ nhất, chính là nhân tộc võ giả lấy trộm long tộc tinh huyết, trở thành huyết mạch võ giả. Lần này Diệp Viễn tồn tại rơi vào Ngao Kiếm Ba trong mắt. Việc này sợ rằng vô pháp thiện. Quả nhiên, Long Cẩm Hào thân hình khẽ động, đã là đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn đang cùng Bạch Phách trò chuyện, một đạo lẫm liệt sát khí liền đột nhiên đưa hắn phong tỏa lại. Cảm thụ được người trẻ tuổi trước mắt này trên người phát ra long uy, Diệp Viễn rất nhanh thì minh bạch xảy ra chuyện gì. Bất quá, hắn căn bản cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói, tìm ta có việc. Long Cẩm Hào lập tức bị Diệp Viễn thái độ làm tức giận. Trộm long tộc tinh huyết, lại còn dám như thế cuồng vọng, thật là đáng chết. Tiểu tử, ngươi long huyết là từ đâu trộm được? Ngươi cũng đã biết, lấy trộm long tộc tinh huyết trở thành huyết mạch võ giả, tại long tộc trước mặt là tử tội. Long Cẩm Hào trầm giọng nói, người khác đối với mình không khách khí, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không khách khí với người khác. Lập tức chỉ là thản nhiên nói, tử tội, ngươi là cái thá gì, cũng dám định người chết tội. Hừ, thực lực không mạnh, khẩu khí thật không nhỏ. Hôm nay xem ở Bạch Hổ nhất tộc đại sự phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Ngươi đem long huyết ngưng luyện ra đến, trả long tộc, việc này coi như. Long Cẩm Hào bá đạo quen, cũng không cho Diệp Viễn bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp liền muốn Diệp Viễn cô đọng long huyết, huyết mạch võ giả luyện hóa long huyết sau đó, thân thể huyết dịch đã cùng long huyết hòa làm một thể. Một khi bóc ra ra, nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì căn cơ hủy hết, một thân tu vi mất hết. Bạch Quang cũng là thấy như vậy một màn, không khỏi vỗ ót một cái, bất đắc dĩ nói, người kia muốn chết thực sự là không phân trường hợp a. Hy vọng đại ca ra tay nhẹ một chút, nếu không ta Bạch Hổ nhất tộc cũng không tốt làm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.